Tiên ma đồng tu, chương 2389, đồng nguyên cao thủ. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chính văn, Diệp Tiểu Xuyên có tin tức có lẽ có thể theo nọ vậy đáng chết vừa thần bí không gian 4 chiều trong giải cứu ra tin tức này tựa như một thạch kích thích thiên tầng sóng, nhanh chóng tại toàn bộ Thương Vân Môn lan tràn. Phẩm sách, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quảng trường tụ tập rất nhiều Thương Vân Môn cùng với bên ngoài phái đệ tử, đều đang đợi xác nhận tin tức này đến cùng phải hay không thật sự. Thậm chí ngay cả chính Dương Phong Đỗ Thuần, đều trước tiên chạy tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên đã sớm không phải cái kia Thương Vân Môn không quan trọng gì chuột bự, tên của hắn vang vọng nhân gian, là vô số người thiếu niên truy phủng tấm gương. Tại ngắn ngủn một năm trong thời gian, hắn sống hay chết đã sớm cùng nhân gian rất nhiều người cùng một nhịp thở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đang tại sửa chữa chân vũ quảng trường đệ tử càng tụ càng nhiều, luân hồi đại điện bên trong những cái kia tiền bối trưởng lão cũng càng ngày càng nhiều. Đỗ Thuần ỷ vào thân phận của mình, đi tới luân hồi đại điện trước cửa, sau đó chứng kiến túy đạo nhân hóa thành một cổ thanh phong, đi nhanh chay qua bên này, ở đâu giống như là một cái hơn 400 tuổi lão nhân, tiểu hòa nhi còn nhỏ hòa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đại điện, Vương Tại Sơn đã cho mọi người đơn giản giảng thuật thoáng một phát hiện tại Diệp Tiểu Xuyên tình cảnh, cũng nói Diệp Tiểu Xuyên thông qua thanh minh kiếm cầu cứu trải qua. Một đám chính ma đại lão hai mặt nhìn nhau, tựa hồ giống như là đang nghe thiên thư, chỉ có Phật môn những cái kia đắc đạo cao tăng, cùng mấy cái ma giáo đỉnh cấp đại lão tựa hồ mới nghe được điểm môn đạo đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đại điện những trưởng lão này tiền bối, chân chính hy vọng Diệp Tiểu Xuyên có thể bình yên trở về kỳ thật không cao hơn ba thành, đại bộ phận tông chủ trưởng môn, là hy vọng Diệp Tiểu Xuyên vĩnh viễn mất phương hướng tại không gian 4 chiều trong. Diệp Tiểu Xuyên là Minh Vương kỳ chủ nhân, dưới tay hắn hơn 10 vạn vô sư cùng càn thi tượng, là một cổ cực kỳ lực lượng khổng lồ, hắn một khi bình yên trở về, không thể nghi ngờ là cho Thương Vân Môn cái này chỉ xuống núi mãnh hổ đâm một đôi có thể bay lượn cửu thiên cánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tình huống trước mắt đến xem, Thương Vân Môn khống chế Giang Nam năm đạo 63 châu, cũng không tính cường đại, tính toán Nam Hải Thiên Thần Tử cùng Đông Hải Thiên Khải Đạo Nhân, đứng ở Thương Vân Môn bên này, cũng chỉ có hơn 20 vạn tu chân giả mà thôi. Một khi Diệp Tiểu Xuyên trở về, một lần nữa trưởng quản Nam Cương Vu Sư cùng Càn Thi Tượng, này Thương Vân Môn chỗ trận doanh tu chân giả sẽ vượt qua 35 vạn, bất luận những người này chiến lực thế nào tối thiểu tại số lượng đã vượt qua đệ nhất thiên hạ đại phái ma giáo. 30 vạn giáo chúng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com. Không chỉ có Càn Khôn Tử Quan Thiếu Cẩm không muốn làm cho Diệp Tiểu Xuyên trở về nhân gian, mà giáo Thác Bạt Vũ, Nhất Diệu Tiên Tử chờ đại lão cũng không muốn chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên trở về. Phật môn thái độ có chút quái dị, ngày hôm qua lục giới tại Nam Cương cự tuyệt giao ra Minh Vương Kỳ, về sau Minh Vương Kỳ bị một cái thần bí thiếu nữ cướp đi, chuyện này đã sớm rơi vào tay nhân gian các phái, tất cả mọi người cảm thấy, lục giới sở dĩ làm như vậy, nhất định là Phật môn. Không Nguyên Đại Sư ngầm hạ đạt mệnh lệnh. Nhưng là bây giờ Không Nguyên Đại Sư cùng Vương Tại Sơn tại thảo luận không gian hàng rào chuyện này lại 10 phần nhiệt tâm, trước kia Không Nguyên Đại Sư ngồi ở đại điện, hầu như giống như là một tôn tượng bùn pho tượng, hiện tại ngược lại tốt, đã cùng Vương Tại Sơn nghị luận gần nửa canh giờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật sự có điểm cuồn cuộn nước sông không ngớt không dứt gặp nhau hận muộn hương vị. Túy đạo nhân đi nhanh đi tới đại điện, nói, trưởng môn ta nghe nói Tiểu Xuyên có tin tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngọc Cơ Tử mỉm cười gật đầu, liền đem Vương Tại Sơn dẫn tiến một phen. Vương Tại Sơn biết rõ cái này kia mạo xấu xí lão đạo sĩ, là Diệp Tiểu Xuyên thụ nghiệp ân sư Thanh Phong đạo trưởng, lập tức cũng không dám lãnh đạm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn đối túy đạo nhân chắp chắp tay, nói, nghe qua Thanh Phong đạo trưởng hiệp danh, hôm nay nhìn thấy chân dung, quả thật tam sinh hữu hạnh. Tính toán lại như vậy, tưởng nhớ chính mình đại đệ tử Thanh Phong đạo nhân cũng sẽ không đã quên cấp bậc lễ nghĩa, ôm quyền nói. Nguyên lai tôn hạ chính là thời không chi nhận Long Vương Tại Sơn, thất kính, vương tiền bối ta này liệt đồ thật sự có thể cứu trở về đến. Vương Tại Sơn gật đầu, nói, Vừa rồi ta cùng với Không Nguyên đại sư thương nghị một phen, đều cảm thấy có thể thực hiện, chẳng qua là thi triển ra so sánh ma pha. Mọi người đều biết chúng ta nhân giới cùng thiên giới, mặc dù có cường đại thời gian sai biệt nhưng vị trí đều là không gian ba chiều không gian. Diệp công tử bị nhốt không gian, là không gian ba chiều không gian càng cao hơn cấp tứ duy chiều tượng không gian, cả hai tầm đó có một tầng không gian hàng rào, hiện tại Diệp công tử bị nhốt tại không gian hàng rào một mặt khác, đều muốn cứu hắn trở về, phải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đánh vỡ tầng này hàng rào, Túy đạo nhân nói, vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian đánh vỡ a hát. Không Nguyên đại sư tuyên một câu Phật hiệu, nói. Thành Phong sư đệ không cần lo lắng, việc này được bàn bạc kỹ hơn, tầng này không gian hàng rào tuy nhiên nhìn như rất mỏng, nhưng phi thường kiên cố, đều muốn đánh xuyên qua tầng này hàng rào, cần ít nhất 10 vị dùng thiên nhân cảnh giới cao thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng loạt ra tay, Túy đạo nhân hoàn tư bốn phía một cái, ở đây đều là đại danh đỉnh đỉnh tiền bối cao thủ, đừng nói 10 vị thiên nhân cao thủ tính toán là 10 vị trường sinh cảnh giới cao thủ, cũng có thể gom góp đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không Nguyên đại sư biết hắn suy nghĩ, liền tiếp theo nói. gocchuyenaudio.com Sự tình không có đơn giản như vậy, đều muốn đánh vỡ không gian hàng rào, chân nguyên nhất định phải tinh khiết cũng nói là thúc dục giả sở tu pháp lực phải chính là đồng nguyên mới được. Không chỉ có Túy đạo nhân trợn tròn mắt, ở đây hầu như sở hữu tiền bối cũng đều trợn tròn mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ nhân gian có rất nhiều thế nhưng pháp lực đồng nguyên khó tìm. Đã đồng nguyên, này sở tu chi chân pháp chính là một dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tính toán là Thương Vân môn loại này 4000 cuối năm bao hàm cự phái, đều muốn sách ra 10 vị thiên nhân cảnh giới cao thủ cũng thập phần miễn cưỡng. Cầm Thương Vân môn tứ đại thủ tọa mà nói a, bốn vị này, chỉ có Lý Phi Vũ đạt đến thiên nhân cảnh giới, mặt khác ba vị thủ tọa đều là bị nhốt tại linh tịch đỉnh phong cảnh giới nhiều năm, thủy chung không có đột phá cái này một gông cùng xiềng xích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thương Vân môn đều muốn một mình nghĩ cách cứu viện Diệp Tiểu Xuyên, chỉ có thể xuất ra át chủ bài, mời phía sau núi trong rừng trúc những cái kia tiền bối rời núi. Ngọc Cơ Tử tự nhiên không nghĩ lộ ra Thương Vân môn át chủ bài, hắn chậm rãi nói. Không Nguyên đại sư, Vương tiền bối, nếu như thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ chưa đủ, được hay không được tập trên dưới 100 vị linh tịch cảnh giới cao thủ đền bù. Vương Tại Sơn cùng Không Nguyên đại sư nhìn nhau phía sau, lắc đầu nói. Linh tịch là thân thể mất đi, linh hồn không chết. Thiên nhân thì là thiên nhân hợp nhất, hai người là có bản chất khác nhau, thúc dục giả nhất định phải đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới, tính toán nhiều hơn nữa linh tịch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cao thủ cũng không được, bởi vì linh tịch cảnh giới cao thủ cũng không có lĩnh ngộ thiên đạo tự nhiên, người thiên hợp nhất chi cảnh. Huyền Thiên Tông tông chủ Càn Khôn Tử thản nhiên nói, vậy chuyện này không dễ làm, 10 cái pháp lực đồng nguyên thiên nhân cao thủ chúng ta Huyền Thiên Tông cũng khó khăn dùng làm được, môn phái khác càng không khả năng, xem ra nghĩ cách cứu viện Diệp công tử sự tình muốn tạm thời gác lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vương Tại Sơn lắc đầu nói, không, ta nếu như đến đây nơi đây tự nhiên là có nắm chắc nhân gian chỉ ít có 4 cổ thế lực là có thể dễ dàng điều ít nhất 10 vị thiên nhân cảnh giới cao thủ. Trong đại điện bầu không khí bỗng nhiên biến thành vô cùng quỷ dị, bọn họ đều là lão hồ ly tự nhiên minh bạch Vương Tại Sơn khẩu theo như lời 4 cổ thế lực chỉ chính là nhân gian cái nào tứ gia môn phái. Người đăng trang nần 1619, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.